Luân hồi đại kiếp chủ, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 465, quỷ linh. Tốt nhất nguyệt nguyệt phiếu bổ canh, bầu trời âm trầm, là một tòa u ám hiện đại thành thị hình dáng, thép xi măng cấu thành kiến trúc bên trong tụ quần, hiếm thấy địa không có mấy người ảnh, giống như thành trống không. Một ít trên vách tường, che kín liệt ngân cùng cỏ xỉ rêu, thậm chí là khô cạn vết máu, mang đến quỷ dị cùng kinh khủng bầu không khí. Chết tiệt, nó lại tới, chạy mau, một đám người sống sót hoảng hốt chạy bừa, bỏ mạng chạy trốn, phảng phất ở phía sau. Có cái gì sư tử hồ tại truy đuổi? Không, đối với bọn họ mà nói. Đó là so với sư tử hổ càng thêm đáng sợ chi vật. Quỷ dị, hoặc là nói, quỷ linh, lấy nhân loại hình thái hoạt động, lại đối với người sống tràn ngập sát lục khát vọng hung ác chi linh. Người sống sót bên trong nữ có nam có, lại không có lão ấu. Rất hiển nhiên, loại kia thể lực không tốt, sớm đã bị ném tại đằng sau, vận khí tốt. Không có khiến cho cái kia tồn tại chú ý, đại khái có thể tránh được một kiếp, mà trong đó đại bộ phận lạc đàn người. Kết cục đã không cần nói cũng biết, bọn họ chuyển qua một cái đường đi, nhanh chóng xông vào một gian cỡ lớn siêu thị ở trong. Chạy trốn có cái dám dùng a? Bí ẩn cơ quan không phải là công khai nói sao, muốn tìm được quy luật quỷ gì? Một người trung niên mập mạp lè lưỡi, cầm lấy một lọ nước khoáng, cực kỳ cuồng dã địa ngã vào trên đầu, thỉnh thoảng uống mấy ngụm. Nó giết người có cái gì điểm giống nhau? Hoặc là hành vi hình thức? Bên cạnh một cái đeo ánh mắt, dường như vừa mới tốt nghiệp sinh viên, hai tay đều tại run rẩy, nâng đỡ ánh mắt, há miệng run rẩy bắt đầu suy nghĩ, phân tích. Chỉ bất quá nhìn hình dạng của hắn, trong đầu đại khái đã một mảnh bột nhão. Ti em, ta nhìn thấy cái kia giết người quỷ linh. Các ngươi không hiểu sao? Đây không phải là quỷ dị chi vật, cũng không phải thao túng khôi lỗi, mà là quỷ linh. Một người đem cao dép lê tách ra cản phía sau cùng thời thượng nữ tính phát nổ nói tục. Quỷ linh, hai chữ này giống như cự thạch đồng dạng đặt ở trong lòng mỗi người. Lúc trước, quỷ vụ án vẫn chỉ là ở bên trong phạm vi nhỏ truyền bá. Có bí ẩn cơ quan phụ trách phong tỏa, nhưng không biết từ chừng nào thì bắt đầu. Cầm kiếm người lại phát hiện mặt khác một loại quỷ linh. Cùng trở nên các loại quỷ dị vật phẩm bất đồng, chúng vừa xuất hiện chính là đặc thù nhân loại hình thái. Tuy một ít chi tiết, nhân chủng cùng bản thế giới người bất đồng, nhưng đích thực là người. Loại này quỷ linh cùng quỷ dị chi vật lớn nhất bất đồng ngay ở chỗ chúng hiểu được nhanh nhạy. Tuy vẫn là vô pháp giao lưu, nhưng cũng không nghiêm khắc tuân theo giết người quy luật. Mặc dù lớn đa số thời điểm chúng hội tuân theo bản năng, dựa theo nhất định quy luật giết người, nhưng nếu như không có phù hợp quy luật, thằng xui xẻo kia chúng sử dụng tùy cơ bắt đầu lựa chọn nhân loại giết chết. Thậm chí cũng sẽ không bị lợi dụng quy tắc xung đột, dẫn đến chết máy. Duy nhất tương đồng chính là chúng càng thêm điên cuồng giết người khát vọng, liền phảng phất muốn đem thế giới một lần nữa về linh đồng dạng. Này trực tiếp dẫn đến cầm kiếm người đại quy mô tử vong. Linh dị vụ án tăng vọt, cuối cùng triệt để không thể che lấp hết, cho hấp thụ ánh sáng tại đại chúng. Cho tới bây giờ, mỗi người cũng biết có quan hệ quỷ dị chi vật cùng quỷ linh các loại quy luật. Rất nhiều giống như bí ẩn cơ quan đồng dạng tổ chức, cũng như nấm mọc sau mưa mang đồng dạng xông ra. Chỉ cần là đứng ở nhân loại một bên, chính thức toàn bộ giúp cho thừa nhận cũng duy trì. Hiện giờ những nắm giữ đó quỷ dị chi vật cùng năng lực đặc thù nhân loại đã không gọi cầm kiếm người, mà là trừ linh người, đem quỷ linh trở thành địch nhân lớn nhất. Thời thượng nữ nhân nói xong, trong đám người liền lan tràn xuất một cỗ tuyệt vọng. Ngay từ đầu uống nước trung niên mập mạp lập tức nói: chúng ta không may bị cuốn vào không gian quỷ dị bên trong, nhưng dựa theo từng thành thị báo động trước cơ chế, hẳn là rất nhanh đã có người phát hiện cũng báo cáo. Trừ linh người rất nhanh sẽ tới. Này quỷ linh tuy đáng sợ, nhưng còn chưa tới đạt thiên tai cấp bậc. Chúng ta còn có sống sót cơ hội. Tí tách, tí tách. Đúng lúc này, hắn đã nghe được giọt nước nhỏ xuống thanh âm. Mập mạp đang nhìn mình trong tay không bình tử, lắc đầu, thần sắc trở nên đờ đẫn. Tất cả mọi người nhìn về phía ngoài cửa sổ. Tại nơi này, một người ăn mặc quần trắng, tóc tản mát khoác trên vai, thấy không rõ khuôn mặt thân ảnh, đột nhiên hiện ra, tại dưới váy, không có chân. Tiếng thét trong chớp mắt phá vỡ yên tĩnh. Tất cả mọi người lựa chọn chia nhau chạy thoát thân. Người bình thường vô pháp đối kháng quỷ dị, bọn họ có khả năng làm chính là đánh bạc mệnh. Đánh bạc này quỷ linh đi tìm người khác, mà không phải mình. Lãnh tĩnh, lãnh tĩnh. Quỷ linh tuy không thái thú quy củ, nhưng ưu tiên giết phù hợp quy luật mục tiêu. Quy luật của nàng là cái gì? Ánh mắt, mùi, thanh âm, nước. Mập mạp một bên tại phòng cháy trong thông đạo cực cháy, một bên con mắt loạn chuyển, quay đầu lại nhìn một cái. Hắn nhìn thấy kia ăn mặc quần trắng tóc đen nữ nhân mặt chậm rãi dán lên thủy tinh. Quỷ linh thân thể phảng phất một vòng hình ảnh, trực tiếp đầu nhập vào bên trong thủy tinh. Sau một khắc, tiếng thét truyền đến, người kia thời thượng nữ tính té trên mặt đất. Trang điểm hộp mở ra, một cái màu xanh đen thủ trưởng bắt lấy mắt cá chân của nàng. Là tấm gương, kia quỷ linh thông qua tấm gương giết người, hoặc là chiết xạ, bất kỳ có thể chiếu ra tới hình ảnh. Mập mạp con mắt co rụt lại, nhanh chóng hồi tưởng bản thân, không có tấm gương các loại đồ vật, liền ngay cả một chuôi lấy ra phòng thân chủy thủ, bởi vì thân đao quá mức ánh sáng, cũng bị mập mạp cắn răng ném đi. Đối phó loại đồ vật này, dù cho cầm lấy đạn đạo đều không có dùng. Chủy thủ thay vì nói là dùng để đối phó quỷ linh, không bằng nói là phòng bị những người khác phát hiện này, hắn cũng không chuẩn bị báo cho những người khác, khiến người khác trở thành mục tiêu. Ít nhất hắn có thể sống đến cuối cùng. Một chỗ cửa hàng, bốn phía đã bị cảnh giới phong tỏa. Hai người sắc mặt tái nhợt, mặt không biểu tình người, dắt tay nhau đi đến. Ta cảm nhận được không gian ba động. Những người bị hại đó ở vào bất đồng dị thứ nguyên không gian bên trong. Một người mắt cá chết người trẻ tuổi con mắt giật giật, loại này đẳng cấp quỷ linh có thể so với đệ tam hình trừ linh người. Quỷ vụ án thăng cấp, nguyên bản cầm kiếm người cùng độ dung hợp tu luyện đã bị đào thải, thay vào đó thì là tăng thêm sự kinh khủng quỷ dị tấn chức lộ tuyến. Thông qua tan tành quỷ dị chi vật, dung hợp quy định đặc tính, trở thành chân chính trừ linh người. May mắn, không có đạt tới đệ tứ hình, cũng chính là thiên tai cấp bậc. Hai người chúng ta liên thủ, có thể thăm dò một chút. Một người khác khí tức âm trầm, không giống người sống trừ linh người trả lời. Hoàn thành lần này nhiệm vụ, cũng có thể tích lũy công hiến, tranh thủ sớm ngày tấn chức đệ tứ hình. Thế giới này, chỉ có đệ tứ hình quỷ dị chi vương mới có thể miễn cưỡng ngủ ngon giấc a. Tổ chức đường nhỏ, chỉ có kia một mảnh, tài nguyên lỗ hổng quá lớn, xếp hàng khá nhiều loại. Ta là không có ôm hy vọng. Ngay từ đầu nói chuyện mắt cá chết cười nhạo một tiếng, còn không bằng cầm cống hiến đổi điểm khác. Thế giới này sớm muộn muốn xong đời, có thể hưởng thụ một khắc là một khắc. Người bình thường cho rằng trừ linh người thần thông quảng đại, không gì không làm được, là siêu phàm giả, nhưng chỉ có chính bọn họ mới biết được con đường này tuyến nguy hiểm cùng đáng sợ. Càng là đứng ở chỗ cao, càng có thể lĩnh ngộ đến thế giới tuyệt vọng. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.